Bản tôn không vui. Chương 109, chương 109. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này cũng chưa tính. Ngón tay không an phận động tác. Tuy nói là ở đêm tối bên trong, nhưng điểm này đều không ngại ngại hắn tốc độ. Lạc Tinh Lỗi vui dạo dực có sư tôn vì hắn cởi áo tháo thắt lưng. Nhiều ngày không thấy, tương tư đã vào xương tủy. Đế tôn ở đồ đệ trên cổ thật mạnh cắn một ngụm, dẫn tới hắn phát ra khó nhịn hừ nhẹ. Đế tôn lại tà khí cười. Đang chuẩn bị tiến hành bước tiếp theo là lúc, thình lình nghe đến bên ngoài binh lính nói chuyện với nhau tiếng động. Các ngươi có hay không nghe được cái gì thanh âm? Cái gì thanh âm? Chẳng lẽ có kẻ cắp? Không không không, tựa hồ là phu thê thân mật thanh âm. Suy nghĩ nhiều đi, nơi này như thế nào sẽ có phu thê thân mật? Nói ngươi như vậy quen thuộc. Chẳng lẽ là hàng đêm đều đang nghe góc tường? Đi ngươi, nói chuyện với nhau tiếng động đến đây liền hoàn toàn mà dừng lại. Nhưng là, đế tôn, Lạc Tinh Lỗi, bọn họ là luôn luôn đều tùy hứng phóng túng quán. Cứ nhiên quên mất giờ phút này thân ở chỗ nào. Chỉ là, có cần hay không như vậy nhanh nhạy. Bọn họ nói chuyện thanh đều nghe không được. Loại này thanh âm cứ nhiên đều có thể nghe được. Bị hai cái binh lính một rảo hợp, hai người rốt cuộc không có càn quấy tâm tư. Đế tôn ghé vào Lạc Tinh Lỗi trên người, nghe hắn hữu lực tiếng hít thở, máu, độ ấm, này hết thảy đều cùng thường nhân vô dị. Hiện tại cư nhiên nói cho hắn, Lạc Tinh Lỗi không phải người. Hảo đi, hắn xác thật không phải người, nhưng là hắn người. Bùi Nặc bên môi lộ ra một mặt ý cười. Cảm thấy mỹ mãn ghé vào đồ đệ trên người. Lúc này, dưới thân Lạc Tinh Lỗi nhược nhược mở miệng. Cái kia, sư tôn, có thể hay không lên? Người giống như càng ngày càng trầm. Là hắn thể lực biến yếu. Vẫn là sư tôn biến trầm. Bất quá hắn thức tỉnh tới lúc sau tu vi đại trướng. Thực lực tăng nhiều. Hẳn là không phải hắn biến yếu đi. Bị ái nhân ghét bỏ béo đế tôn. Hắn hung tợn mắng một câu. Tiện nhân, Lạc Tinh Lỗi vẻ mặt vô tội. Đế tôn đều bị như vậy ghét bỏ. Như thế nào còn có mặt mũi tiếp tục nằm ở nhân gia trên người. Nhanh nhẹn bò dậy, nghĩ đến một chuyện. Ngươi sao biết ta ở chỗ này? Lạc Tinh Lỗi cũng bò lên thân. Ngón tay chọc chọc sư tôn ngực. Có quan hệ với sư tôn hết thảy. Đệ tử không gì không biết. Đương nhiên không phải. Hắn thức tỉnh lại đây lúc sau, không thấy được sư tôn, nổi giận đùng đùng, đem toàn bộ Tử Đàn Tông trên dưới nháo đến gà chó không yên. Hà Thuấn Thành sợ chết, vội vàng nói cho hắn sư tôn mang theo An Lâm đi một đường cốc. Hắn lại hướng một đường cốc đuổi, ở đáy cốc gặp được An Lâm. An Lâm báo cho hắn toàn bộ sự thật, hơn nữa dùng phía trước thu thập đến lão giả máu vì hắn mở ra trận pháp. Hắn lúc này mới có thể kịp thời xuất hiện ở sư tôn bên người. Thực không dễ dàng hảo sao. Đế tôn khinh thường bĩu môi. Chúng ta đây hiện tại còn đi hắc dạ chi xào làm cái gì? Dù sao Lạc Tinh Lỗi đều tỉnh. Bọn họ hà tất còn cực cực khổ khổ đi tìm dược. Sớm chút dẹp đường hồi phủ không phải càng tốt. Lạc Tinh Lỗi tuy mạnh. Nhưng nơi đây rốt cuộc là người khác địa bàn. Lạc Tinh Lỗi thở dài. Hắc Mân Quả sở dĩ có thể bị coi làm hắc dạ dị chủng thánh vật, không chỉ có riêng là bởi vì này có thể giải trị hắc mân chi độc như vậy đơn giản. Này quả đến thiên địa tạo hóa mà sinh, nhất thích hợp dùng để tăng lên tu vi. Hơn nữa cùng mặt khác tăng trưởng tu vi thiên tài địa bảo bất đồng, hắn sở tăng lên linh khí chỉ có so với chính mình tu luyện mà đến càng thuần túy. Hắn nhìn Bùi Nặc liếc mắt một cái, có chút khó có thể mở miệng, nhưng vẫn là mở miệng, thật không dám giấu giếm. Đệ tử tự thức tỉnh lúc sau, công lực tiến nhanh, tựa hồ đã được đại đạo, ít ngày nữa liền đem độ kiếp phi thăng. Bùi Nặc, Lạc Tinh Lỗi tiếp tục nói, đệ tử luyến tiếc rời đi sư tôn, đã dùng đặc thù pháp thuật che lấp thiên cơ, trì hoãn lôi kiếp đã đến thời gian, chẳng qua này pháp chỉ có thể kéo dài nhất thời. Không ra một năm, đệ tử liền đem phi thăng. Đệ tử nhưng không muốn ở tiên giới chờ trước 10 năm 8 tái đều không thể gặp sư tôn. còn thỉnh sư tôn nỗ lực tu hành, sớm ngày đột phá. Bùi Nặc bình tĩnh mà xem xét, hắn hiện tại tốc độ tu luyện đã vô cùng cực nhanh, có thể nói tiến triển cực nhanh. Từ xưa đến nay, có gì người có thể so với hắn? Nhưng là cái này hư đồ đệ, đem bản tôn hại đến tận đây, còn dõng dạc nói sư tôn ngài tu vi không đủ còn muốn nỗ lực nga. Quả thực là tìm đánh. Hắn biểu tình tức khắc thập phần không vui, ngữ khí cũng bất hòa thiện. Người nếu như vậy bản lĩnh, vừa mới như thế nào không dứt khoát đem Hoắc Tâm Hàn húc cấp giết, lúc sau lại cường đoạt Hắc Mân quả, hà tất còn ở chỗ này trốn trốn tránh tránh. Lạc Tinh Lỗi thở dài một tiếng, sư tôn, ta cũng tưởng a, nhưng cái kia Hoắc Tâm tu vi, kỳ thật đã sớm cùng ta không sai biệt lắm, ta xác có tự tin giết Hoắc Tâm, nhưng là sư tôn ngài có thể chống đỡ được Hàn Húc sao? Chẳng sợ chỉ là kéo dài nhất thời, cho ta sát Hoắc Tâm chi cơ, kéo chân sau, đế tôn, hắn rốt cuộc không thể nhịn được nữa, một chân đạp qua đi. Nếu là năm đó, đừng nói một cái Hàn Húc, chính là 10 cái Hàn Húc, bản tôn cũng không nói chơi. Này tất cả đều lại ai? Đệ tử thành khẩn nói, lại ta, đế tôn, Hắc Dạ Vương Thành, Hàn Húc thật cẩn thận nhắc nhở nói. Sư tôn, canh giờ đã qua, chúng ta nên khởi hành. Hoắc Tâm sắc mặt không vui, này cũng khó trách hắn. Hắn mới vừa rồi thật vất vả bắt được hại hắn đến tận đây đại cừu nhân. Kết quả không đến một lát, khiến cho kẻ thù chạy. Hắn như thế nào có thể vui sướng đến lên. Lâu, nhưng là Hắc Dạ chi xào cũng không thể không đi. Hoắc Tâm đứng lên, cung nhân lập tức tiến lên vì hắn sửa sang lại quần áo. Hoắc Tâm nghĩ đến một chuyện. Phía trước Bùi Nặc là dựa vào thủy tộc tới tham gia anh hùng đại bỉ. Phái người đi thủy tộc cha một cha, nhìn xem có chút cái gì dấu vết để lại. Là, thủy chi bộ tộc, hôm nay chính là đi trước Hắc Dạ chi xáo, bái kiến mẫu thần đại nhật tử. Sở hữu tộc nhân đều mặc vào bọn họ tốt nhất quần áo, bị tề quà tặng, mênh mông cuồn cuộn đi trước Hắc Dạ chi xáo. Thủy tộc trường đối Dạ Vũ nói, Hắc Dạ chi xáo chính là chúng ta Hắc Dạ dị chủng buổi lễ long trọng. Người sư tôn chỉ sợ cũng sẽ tùy quân thượng đi trước. Người theo ta nhóm cùng đi. Đến lúc đó liền có thể tìm được hắn. Trải qua một đêm điều chỉnh, hắn đã tâm bình khí hòa tiếp nhận rồi Dạ Vũ là con của hắn sự thật. Năm đó quân thượng tiếp trưởng Hắc Dạ đại lục là lúc, đã từng phái bọn họ một đám người trẻ tuổi đi tiên đạo đại lục điều tra, học tập bọn họ tiên tiến kỹ thuật. Tiên đạo đại lục đất rộng của nhiều, cái gì cần có đều có, quả thực chính là nhân gian tiên cảnh. Hắn thực mau liền trầm mê trong đó, không nghĩ trở về. Sau lại hắn càng là gặp một vị đẹp như thiên tiên nữ tử, cùng nàng quen biết yêu nhau. Vị kia nữ tử tuy rằng sinh đến đẹp như thiên tiên, nhưng là vẫn luôn tự ti chuốc khổ, thường thường đều nói nàng chính mình tướng mạo xấu xí, quả thực là chê cười. Nàng đều tính xấu xí, kia trên đời còn có mỹ nhân sao? Cái kia nữ tử ôn nhu mỹ lệ, mang cho hắn xưa nay chưa từng có trầm mê. Hắn cũng là lần đầu tiên cảm nhận được độc thuộc về tiên đạo đại lục. Nữ tử, thân thể, đến tột cùng ra sao tư vị? Hắn sinh quyến luyến chi tâm, không muốn phản hồi Hắc Dạ đại lục. Cuối cùng bị phát hiện đồng bạn mạnh mẽ trói đi rồi. Trở lại Hắc Dạ đại lục lúc sau, hắn bởi vì quá mức tưởng niệm cái kia nữ tử, năm lần bảy lượt muốn tìm cơ hội tiến đến tiên đạo đại lục tìm nàng. Nề hà không có quân thượng chấp thuận, hắn căn bản bất lực. Dần dần, hắn đã chết tâm, chuyên chú với chính mình bộ tộc phát triển. Tới rồi hiện nay, hắn dần dần đều mau đã quên nàng kia bộ dáng. Hiện tại cái này thảo người ghét, đoạt hắn phu quân. Hồ ly tinh, cư nhiên tự xưng là con hắn. Hắn là hỏng mất, ở tiên đạo đại lục hỗn quá. Hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng biết được tiên đạo đại lục dựng dục hậu đại phương thức cùng bọn họ bất đồng. Nhưng lại chưa từng nghĩ tới lúc trước người nọ, cư nhiên cho hắn sinh hạ một cái nhi tử. Một cái cùng hắn huyết mạch tương liên nhi tử. Bắt lấy nhi tử tay, hắn cảm giác vô cùng kỳ diệu. So với hắn hỏng mất, Dạ Vũ đối chính mình vị này phụ thân tiếp thu năng lực liền lớn hơn. Rốt cuộc hắn căn bản không biết chính mình đã sớm bị phụ thân coi như tình địch. Hiện nay vị này phụ thân tuy nói nào đó phương diện thực chịu người lên án, nhưng ít ra hắn thừa nhận chính mình, hơn nữa thừa nhận mẫu thân. Vậy đủ rồi, mẫu thân tâm nguyện, đạt thành. Hắn nhìn chính mình kia không phải thập phần đáng tin cậy phụ thân, trong mắt tràn đầy nhụ mộ chi tình, mỉm cười đáp, đúng vậy. Thủy tộc trường hơi hơi có chút biệt nữ quay đầu, thúc giục đến, canh giờ đã không còn sớm, chúng ta nên khởi hành. Bọn họ vừa mới chuẩn bị nhích người, cổng lớn chính là một trận ồn ào. Tùy theo, rất nhiều binh lính nối đuôi nhau mà nhập. Thủy tộc trường sửng sốt, vội vàng đón đi lên, dò hỏi cầm đầu tướng quân. Tướng quân đại nhân, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Tướng quân đại nhân khinh miệt nhìn hắn một cái. Các ngươi thật to gan, cư nhiên dám dùng dị tộc người giả mạo bổn tộc con cháu tham gia anh hùng đại bỉ. Kia dị tộc người ở vương cung bên trong hành thích quân thượng sau khi thất bại đã trốn chạy. Quân thượng phái ta tới bắt thích khách Dư Nghiệt. Các ngươi nơi này, nhưng còn có kia dị tộc người đồng lõa. Thủy tộc trường vừa nghe, lập tức liền quỳ xuống, tình ý chân thành khẩn cầu nói. Oan uổng a, tướng quân đại nhân, cái kia dị tộc người đột nhiên xuất hiện ở chúng ta bộ tộc, tự xưng coi trọng ta, muốn ở rể chúng ta bộ tộc, chúng ta thấy hắn thực lực hơn người, lại nghĩ ở rể cũng là tộc nhân, liền làm hắn đi, nào biết hắn ý của tùy ông không phải ở rượu, cư nhiên không phải bởi vì thích ta, mà là bởi vì muốn hành thích quân thượng, chúng ta cũng đều là bị hắn lừa a. Thủy tộc lớn lên ở trong tộc uy vọng cực long. Từ hắn dẫn hắn, thủy tộc binh lính một đám đều quỳ xuống tới cầu tình. Than thở khóc lóc lên án Bùi Nặc ác hành. Công bố chính mình bị hắn làm hại hảo khổ. Hắn ỷ vào chính mình là tham gia anh hùng đại bỉ dũng sĩ. Từ ta nơi này thuận đi rồi một con tốt nhất châu chân. Ta chính là chân quý 3 năm đều không bỏ được ăn a. Hắn còn cầm đi ta một khối vạn năm huyền thiết. Cái này đáng chết kẻ lừa đảo. Còn thỉnh tướng quân đại nhân cho chúng ta làm chủ a. Nhanh chóng bắt được cái kia kẻ lừa đảo, cho chúng ta lấy lại công đạo. Tướng quân đại nhân, từng đạo khóc lóc kể lể thanh ở bên tai hắn vang lên. Tướng quân đại nhân lỗ tai đều phải tạc. Hắn một phen kéo ra đối hắn lôi kéo kéo thủy tộc trường. Một bên không kiên nhẫn nói. Bản tướng quân là phụng mệnh tới bắt thích khách đồng lõa. Cũng không phải là tới cấp các ngươi chủ trì công đạo. Các ngươi bộ tộc nhưng có thích khách đồng lõa. Thủy tộc trường vô cùng bình tĩnh nói. Kia kẻ lừa đảo là một người tiến đến. Không có đồng lõa. Thật sự, tướng quân đại nhân hồ nghi ánh mắt dừng ở trên người hắn. Người nói chính là thật là giả. Một lục soát liền biết. Chậm đã. Thủy tộc trường vội vàng ngăn lại hắn. Tướng quân đại nhân, nơi này tất cả đều là chúng ta bộ tộc huynh đệ. Mấy thứ này tất cả đều là chúng ta vì tế phụng mẫu thần chuẩn bị hạ lễ. Há có thể làm ngươi nói lục soát liền lục soát đâu. Nếu là bình thường, ngươi lục soát liền thôi. Nhưng là hôm nay nhưng không thành. Ngươi nếu là va chạm mẫu thần, dẫn tới mẫu thần tức giận. Này hậu quả ngươi đương gánh nổi sao? Bổn tộc trường lấy mẫu thần chi danh thề, nơi đây mọi người đều là bổn tộc lớn lên thân nhân, tộc nhân, tuyệt không người ngoài. Tướng quân đại nhân nhìn hắn một cái, trong lòng chần chờ, xác thật như hắn theo như lời, hôm nay là đêm tối tế điện, nếu là va chạm mẫu thần liền không hảo, huống chi hắn đều lấy mẫu thần chi danh thề, bọn họ hắc dạ dị chủng nhất tín ngưỡng mẫu thần. Lấy mẫu thần chi danh lời thề, là nhất có thể tin lời thề, bởi vì nếu là vi phạm lời thề người, sẽ đã chịu mẫu thần trọng phạt. Hắn ánh mắt dao động, hơn nửa ngày mới hạ quyết tâm, xem ở hôm nay là mẫu thần nghi điển phân thượng, bản tướng quân liền thả tin tưởng các ngươi một hồi. Tướng quân mang theo bọn lính mênh mông cuồn cuộn tới, rồi lại mênh mông cuồn cuộn đi rồi. Thủy tộc trường hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn nhi tử, ánh mắt ngưng trọng. Người sư tôn đây là quán thượng sự. Chọc phải đại sự. Quảng cáo. Cách chương.